mới tới hồ cả chương 37, tỏa ra đi, giải kỳ gì? Cái gì nhìn thấy đột nhiên sắp xỉ với cải tử hồi sinh rổ rổ dạ cù mò, ở vào phòng ngự tuyệt đối bên trong xa buộc dạ xạ cũng có chút không bình tĩnh, rõ ràng vừa nay đã rơi vào cựu tử nhất sinh tình thế nguy cấp, làm thế nào đột nhiên lại khôi phục sức chiến đấu, hơn nữa nhìn tự so với trước còn mạnh hơn mấy phần. Rổ rổ dạ cù mò cảm thụ xuya trong cơ thể dồi dào sức mạnh, không chỉ trả cờ dạ lượng gia tăng rồi gấp đôi, hồn biết phạm vi QNZ tăng lên 2 m, đạt đến quanh thân 10 m, thân thể sức khống chế, tốc độ, lực bộc phát, kháng đả kích trình độ cũng đều có chất bay vọt. Nếu như trước, ở thần khí hoàn thành đủ thời điểm rổ rổ dạ củ mỏ đối chiến xa buộc dạ xa nhiều nhất có 6 phần 10 tỷ lệ thắng, như vậy hiện tại thủ thắng xác suất thì lại ít nhất là 8 phần 10. Nhiên, tuy nói là 8 phần 10, nhưng không có nghĩa là lúc này sẽ ung dung thủ thắng, bởi vì xa buộc dạ xạ đã sử dụng tới phòng ngự tuyệt đối, mặc dù là rổ rổ dạ cù mò, cũng là sẽ cảm thấy có chút vướng tay chân. Hơn nữa hắn tuy rằng khôi phục trả cơ dạ, nhưng trên thân thể tác dụng phụ vẫn cứ tồn tại, rổ rổ dạ cù mò toàn thân nhưng cảm thấy vô cùng đau đớn, e sợ khó có thể đang sử dụng một lần sấm đánh. Xem ra còn phải sử dụng chỉ đó gì, nhưng có thể hay không đánh vỡ cũng là không biết. Rổ rổ dạ cù mò thầm nghĩ đến. Ngay ở rổ rổ dạ cù mò lúc này trầm ngâm thời điểm, nã mờ ơ phòng ngự tuyệt đối bên trong xa buộc dạ xạ cũng đã kết tốt rồi ấn, đùi vàng mâu. Từng đạo đùi vàng trường mâu lần thứ hai ở đùi vàng viên cầu ở bề ngoài hình thành sau đâm ra, đạo đạo tiếng xé gió vang lên, không khí nhân ma sát sản sinh một kia tiếng nổ vang rền. Nhìn thấy trước đem chính mình áp sát tuyệt cảnh công kích, rổ rổ dạ cù mò trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Có vẻ tự tin cực kỳ, triển khai thân pháp, vận dụng quỷ thiểm, ở bụi vàng trường mâu trong lúc đó đi khắp xoay quanh. Tuy rằng mỗi lần trường mâu đều là sát rổ rổ dạ cụ mỏ thân thể quá khứ, nhưng không cách nào thường tổn được hắn một cọng tóc gáy. Hơn nữa, rổ rổ dạ cụ mỏ lúc này sử dụng chỉ là phổ thông trải qua thuộc tính xét kích thích bắp thịt quỷ thiểm. Hơn nữa hắn kinh ngạc phát hiện quỷ thiểm phạm vi đã tăng cường đến quanh thân 40 mét. Không nghĩ tới vẹn vẹn mở ra một môn đối với thân thể của ta càng ảnh hưởng như thế rõ ràng. Rổ rổ dạ cù mò mừng rỡ nghĩ đến. Thực lực của hắn làm sao lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Sa buộc dạ xả hết sức ngạc nhiên, theo sa chi nhãn bên trong hắn đem rổ rổ dạ cù mò tình hình xem rõ rõ ràng ràng. Đối phương thân pháp so với trước càng thêm mau lẹ, càng thêm pháp phù, trong lòng sản sinh một tia bất an, hai tay kết ấn, sa kim thời vũ. Đầy trời bụi vàng lần thứ hai kéo tới, tiếng xé gió vẫn là như vậy chói tai. Rổ rổ dạ cụ mỏ cu nở dê có thể cảm nhận được uy lực vẫn chưa yếu bớt, nhưng hắn ý định muốn thử một chút mở cửa mở ra sau thực lực của chính mình đạt đến trình độ nào. Một tay kết ấn, miệng phun quả cầu lửa, hỏa độn, hào hỏa cầu. Quả cầu lửa gào thét hướng về xa kim thời vũ bay đi, mặc dù không cần ra thịt cảm thụ cực nóng thiêu đốt cảm, nhưng xem dĩ nhiên là màu đỏ sẫm quả cầu lửa. Trong lòng thì sẽ sản sinh một tia bị hòa tan cảm giác. Bang, theo quả cầu lửa cùng sa kim thời vũ chạm vào nhau, quả cầu lửa hóa thành tàn diễm, nhưng hết thảy bụi vàng đạn pháo cũng đều đã tiêu tan, hai người lẫn nhau trung hòa. Nếu như trước chỉ dựa vào hào hỏa cầu e sợ khó chống đối phương bụi vàng, xem ra chính mình không chỉ có trả cờ dạ lượng tăng hơn nhiều, độ tinh khiết QNZ có tăng lên. Mở cửa mang đến đúng lúc nơi có rất nhiều. Rổ rổ dạ cụ mò lúc này cũng không có ý định tinh tế nghiên cứu, dù sao còn thân ở với chiến đấu kịch liệt bên trong, hiện nay mục tiêu lớn nhất là đánh tới đối phương. Đáng ghét, xa kim thời vũ. Bùi vàng mâu xa buộc dạ xạ có chút nóng nảy, bởi vì ở một bên khác, gần tùng 10 người đám người chỉ còn dư lại 2 cái, A Văn vợ chồng trên người của 2 người cu nở dê dính đầy vết máu, như lại không nhanh chóng kết thúc chiến đấu, bọn họ liền lành ít dữ nhiều. Nhưng hiện thực thường thường vô cùng tàn khốc, rổ rổ dạ cụ mò lấy hoàn mỹ tư thái tránh thoát toàn bộ công kích, không chỉ có tốc độ siêu quần, bước tiến càng la vô cùng linh hoạt, mở ảo vông ngân, hơn nữa rổ rổ dạ cụ mò không hề là đơn thuần né tránh, hắn đang tìm tốt nhất góc độ, một cái có thể để cho hắn tiến hành trình độ lớn nhất ra tốc góc độ. Lôi đột. Chỉ đỏ gì ở này một công lóe lên tiến hành rồi 2 phút sau, rổ rổ dạ cụ mò đông dưng dừng lại, một tay kết ấn. Tay trái thành hổ chảo buông xuống, trong bàn tay nổi lên màu lam nhạt điện quang, đồng thời, dĩu ra dĩu rít chỉ đỏ gì để tiếng kêu vang lên, vang vọng tứ phương. Cụ mõ lại muốn sử dụng mạnh mẽ nhân thuật, xem ra hắn không có chuyện gì. Hơn nữa, phía ta bên này QNZ sắp kết thúc rồi. Nanh trắng thầm nghĩ. Hạ tạc lưu hàng nghĩa, răng nanh. Cùng nhau hung hăng đánh chém né qua, gần tùng 10 người đám người, chỉ còn lại một bộ. Rất mạnh mẽ nhân thuật. Trốn ở bụi vàng bên trong xa buộc dạ xả âm thầm thán phục, nhưng hắn nhưng cũng không ý kỵ tí nào. Sa kim thời vũ cùng bụi vàng trường mâu luân phiên sử dụng, chuẩn bị đánh ghê rổ rổ dạ củ mò công kích. Ẩm, rổ rổ dạ củ mò động, ở cất bước một sát na nổi lên âm nổ cho âm thanh, dưới chân mặt đất bởi vì sức mạnh khổng lồ sản sinh một tia vết rách, mà rổ rổ dạ củ mò nhưng là hướng về bụi vàng viên cầu trực tiếp vào tới. Nỗ lực trong quá trình, tuy rằng có bụi vàng ngăn cản, nhưng ở hồn biết dưới sự giúp đỡ từng cái né qua, tốc độ tuy rằng hơi có giảm bớt, nhưng vẫn cứ duy trì cao tốc nỗ lực trình độ, trong phút chốc liền tới đến bụi vàng viên cầu trước mặt. Xì xì vài tiếng, bụi vàng viên cầu ngoại bộ lại đột nhiên đâm ra mười mấy đạo bụi vàng gai nhọn, lợi dụng hồn biết, rồ rồ giả củ mỏ tách ra chỗ yếu công kích, để không giảm bất chi đỏ gì tốc độ, đem một ít không quan hệ đau khổ địa phương để đi ra ngoài, tùy ý gai nhọn đâm vào. Sắt! Chỉ đỏ gì đâm vào bụi vàng bên trong. Lượng lớn lôi độn trả cờ dạ tập trung ở cánh tay nhỏ trên, dường như mũi khoan bình thường xuyên xa buộc dạ xạ phòng ngự tuyệt đối, cặc cặc chít chít tiếng ma sắt vang lên, hiển nhiên rổ rổ dạ củ mỏ chi đỏ gì vô cùng mạnh mẽ, nhưng bụi vàng sức phòng ngự cũng là vô cùng cao. Chẳng qua, theo chi đỏ gì thâm nhập, rổ rổ dạ củ mỏ cảm thấy chịu đựng lực cản càng lúc càng lớn, ở mi hệ nở cờ nở dê đâm vào một thửa cơ sau, chi đỏ gì bắt đầu nối nghiệp không còn chút sức lực nào. Dĩ nhiên là cung dương hết đà. Chỉ đỏ gì xem ra cu nở dê không được, còn có biện pháp gì? Rồ rồ dạ cu mò nghĩ đến. Chẳng lẽ muốn sử dụng chiêu kia, ta vẫn chưa hoàn thành giải kỳ gì? Rồ rồ dạ cu mò nghĩ đến đạo, quyết định thật nhanh. Rồ rồ dạ cu mò đem tứ tán trả cờ dạ tận lực hướng về trong bàn tay hối đi. Giải kỳ gì thuộc về chỉ đỏ gì thay đổi bản, có càng cụ thể hình thái biến hóa, dĩ nhiên là cấp S nhận thuật phạm chủ. Rồ rồ dạ củ mỏ khai phá hơn một năm, nhưng thủy chung chưa thành công. Nhưng lần này, thừa dịp mở cửa bị xung ra, rồ rồ dạ củ mỏ muốn đem cái này chưa hoàn thành nhận thuật mạnh mẽ hoàn thành. Hơn nữa, ngoại trừ giải kỳ gì, cái khác nhận thuật e sợ khó đánh vỡ này bụi vàng phòng ngự tuyệt đối. Ảch rồ rồ dạ củ mỏ tay trái đau nhức không ngớt, mạnh mẽ cố định cuồng bạo thuộc tính xét trả cờ dạ cần cực cao trả cờ dạ sức khống chế. Chẳng qua trả giá thống khổ ngược lại cũng đăng giá, vốn là tứ tán dư thừa lôi độn trả cờ dạ rốt cục lại bị áp chế một cách cưỡng ép trở về trong bàn tay trái, hình thái biến hóa từ từ rõ ràng lên, chỉ đỏ gì cu nở dê vang lên tiếng vốn là lộn xộn, bây giờ nhưng có một loại có thứ tự cảm giác. Bùi vang bên trong, vốn là gần như tiêu tan tia điện lần thứ hai cường thịnh lên. Tỏa ra đi, giải kỳ gì? Rồ rồ dạ cu mò hét cao nói.